lôi thần thiêu đốt linh hồn, chống lại kim giác cự thú. Lúc đầu đã dựa vào việc mình có hình thể nhỏ mà dễ dàng nhanh chóng biến hướng. Nhưng là một trong huyết thống đỉnh cao, kim giác cự thú cũng có chỗ bù cho nhược điểm này. Đó là toàn thân nó đều là binh khí, lợi trảo, sừng nhọn, cái đuôi, cánh, phật phật. Kim giác cự thú tốc độ tăng vọt, đôi cánh khổng lồ vẫy mạnh. Đôi cánh nó đầy lân giáp, ở cạnh lại sắc bén như mũi dao. Khi kim giác cự thú bộc phát tốc độ ra, đôi cánh nó điên cuồng muốn lên chà. Một người bị đôi cánh đầy lân giáp cắt trúng, bị cắt thẳng thành ba khúc. Kình giáp phòng ngự của nó quá. Một đội viên thê lương gầm lên. Còn thân thể hắn bị lợi trảo quát lấy nhanh như chớp, máu tươi bay tán loạn. Chạy mau! Nó quá! Cái đuôi đầy lân giáp có chiều dài gần như bằng chiều dài của thân thể kim giáp cự thú quất lên như một cây roi. Trong nháy mắt đảo qua ba đội viên, đánh họ vỡ tung ra. Đối phó với hơn 10 người cấp hàng tinh cấp 9 thì hơi phiền phức. Nhưng nếu đối phó với cấp hàng tinh cấp 8, cấp hàng tinh cấp 7, thì đối với con kim giác cự thú vốn đã đạt tới cấp hàng tinh cấp 7 thì quả thực là đồ lục bốn móng vuốt tùy ý cào đạp loạn xạ, hai cánh mạnh vung lên. Như che kín cả bầu trời, cái hủy dị nhất là cái đuôi rất nhanh và mãnh liệt, chỉ một lát sau toàn bộ mấy tên hàng tinh cấp 8 đã bị giết chết cả. Đúng thế, kim giác cự thú đang hoàn toàn cố ý giết chết cấp hàng tinh cấp 8. Trốn chạy thôi, chạy mau, những vũ giả cấp hàng tinh cấp 7 cấp 9 hoàn toàn băng hoại. Lúc này, trong mắt kim giác cự thú lóe lên vẻ khát máu điên cuồng. Nó mở ra cái mồm đỏ như máu. Nhất thời một sức mạnh vô hình trong nháy mắt bao phủ một mảng lớn không gian chung quanh, hoàn toàn bao trùm đám cấp hàng tinh cấp 7 gia tộc Nặc Lam Sơn. Các đội viên tinh anh chỉ thấy những thân thể mình nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời bị hút lao về phía miệng con kim giác cự thú. Càng đến gần miệng kim giác cự thú, lại càng nhỏ, cho đến lúc biến thành bé tí hon, rồi biến mất vào hắc động trong miệng kim giác cự thú. Kim giác cự thú tam đại bí pháp thiên phú thôn phệ. Thôn phệ bí pháp là thiên phú tu luyện. Nó có thể thôn phệ vô số kim loại vào thể nội, thế giới cũng rất hiệu quả khi quần công. Có thể giết thẳng những người có sinh mạng yếu hơn nhiều. Kim giác cự thú như ăn no. Thấy xa xa hơn 10 lưu quan nhanh chóng bay tới. Lập tức nó lao thẳng xuống biển rồi chìm xuống. Chỉ để lại mùi máu tràn ngập khắp không gian chung quanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 313 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 313 thực lực của kim giác cự thú thôn phệ thú. Ha ha, thôn phệ thú còn sống. Đà Lôi Vũ, A Nhĩ Mạng, A Bố La Đạt ba đội trưởng cùng kiếp động tru lên. Các đội viên khác ai nấy đều có vẻ hưng phấn. Họ hiểu rõ quy củ của gia tộc Nặc Lam Sơn, công lao càng lớn, phần thưởng tự nhiên cũng càng lớn. Nếu bắt được con thôn phệ thú sống, phần thưởng khẳng định sẽ lớn kinh người. Sao lại không kiếp động chứ? Không đúng. Đà Lôi Vũ vội dừng lại. A Nhĩ Mạng, A Bố La Đặt, các ngươi trước hết dẫn người đuổi theo thôn phệ thú. Đợi lát nữa ta sẽ tới. Yên tâm, hai người A Nhĩ Mạng, A Bố La Đặt dẫn những người khác nhanh chóng lao về phía chân trời. Đà Lôi Vũ lúc này lơ lửng giữa không trung. Ý thức hắn trong nháy mắt tiến vào mạng vũ trụ giả định. Gửi cho thủ trưởng của hắn một bức văn kiện phổ lạc đại nhân.

công kích. Thanh âm Đà Lôi Vũ vang dội. Ầm, ầm, ầm. Ba tiểu đội hóa thành ba lưu quang, nhảy thẳng vào trong nước biển. Khoảng cách 2.000 thước đối với loại chiến đấu cấp độ như thế này thì quả thực là chuyện đùa. Ô, con kim giác cự thú tự như một sơn mạch liên miên phát ra một tiếng rít vui mừng. Nó ngẩng đầu lên. Cặp con ngươi màu vàng tối khổng lồ nhìn về phía ba nhóm người từ phía trên lao xuống đáy biển nhanh như chớp. Ầm. Cái đuôi đầy lân giáp khổng lồ như một con đại mãng xà quét qua nước biển, quét thẳng về phía một phân đội tinh anh. Công! Đội trưởng phân đội tinh anh là A Nhĩ Mạn gầm lên một tiếng. Nhất thời, những binh khí nguyên năng bình thường phát ra hào quang chói mắt, oanh kích thẳng về phía cái đuôi đầy lân giáp đó. Phân đội trưởng A Nhĩ Mạn sử dụng một binh khí nguyên năng gặp một. Đúng rồi. Nặc Lam vệ đều được phân phối binh khí chiến y nguyên năng, binh khí chiến y niệm lực. Nhưng căn cứ vào sức chiến đấu, bình thường Nặc Lam vệ đều chỉ sử dụng những binh khí nguyên năng bình thường, rất rẻ. Còn người lợi hại một chút, như A Nhĩ Mạn, A Bố La Đặc, sẽ được sử dụng binh khí nguyên năng gặp nhất. Có hiệu quả tăng thêm sức chiến đấu. Còn lại tuyệt đối tinh anh như Đà Lôi Vũ thì được phân phối binh khí niệm lực nguyên năng bậc 2. Có thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất của cấp hàng tinh. Cái đuôi đầy lân giáp trơn tuột nhanh và mãnh liệt, va chạm với hai binh khí nguyên năng, sau đó nhanh chóng biến mất. Tay ta đã tê rần rồi. Mạnh thật. A Nhĩ Mạn đắc ý kêu lên một tiếng. Còn Đà Lôi Vũ chủ trì cả cục diện thấy thế không khỏi cười. Đối mặt với đối thủ thấp hơn mình hai giai. Mặc dù là kim giác cự thú rất nổi tiếng. Nhưng bên mình đều là những tiểu đội 5 người liên thủ công kích. Nếu nó vẫn tiếp tục chống lại được như vậy thì quả là quá biến thái. Vây công. Đà Lôi Vũ hạ lệnh. Được rồi. A Nhĩ Mạn hưng phấn gầm lên. Giết. A Bố La Đặt đôi mắt lóe sáng. Ầm ầm ầm. Nhất thời tựa như long trời lở đất, ba phân đội Nặc Lam vệ điên cuồng vây công con kim giác cự thú. Kim giác cự thú đích xác rất lợi hại. Nhưng đối mặt với 15 Nặc Lam vệ của gia tộc Nặc Lam Sơn vốn được đào tạo rất tốt về việc phối hợp, chỉ có thể xem như khốn khổ mà giải vua. Hoàn toàn nằm trong hoàn cảnh rất xấu. Ô! Tiếng gầm cao vút điên cuồng. Chỉ thấy những cái vàng kim sắc dày đặc trên chiếc sừng màu đen trên đầu con kim giác cự thú đột nhiên lóe sáng. Chói mắt vô cùng. Rồi sau đó những lưu quang kim sắc chạy dọc theo những vàng kim sắc điên cuồng truyền ra bốn móng vuốt, đuôi, hai cánh, tam đại bí pháp thiên phú cường hóa. Đại gia hỏa muốn liều mạng rồi. A Nhĩ Mạn vội hô. Đừng giết nó, phải bắt sống. Đà Lôi Vũ vội hô. Ầm ầm. Móng vuốt khổng lồ đạp mạnh. Nhóm 5 đội viên A Bố La Đạt điên cuồng thi triển binh khí mình ầm ầm. Móng vuốt kim giác cự thú đạp mạnh vào ba binh khí nguyên năng. Thân thể khổng lồ như một dãy núi của kim giác cự thú hơi lảo đảo. Còn 5 đội viên của A Bố La Đạt trực tiếp bị đánh bay. Trong đó có 2 đội viên bị đánh ói máu. Sao mạnh lên nhiều thế? Quá biến thái. A Nhĩ Mạn, A Bố La Đặt đều trợn tròn mắt. Thấp hơn 2 giai, lại có thể đánh ói máu cường giả nhân loại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 314 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 314 tuyệt chiêu cực mạnh của kim giác cự thú ầm ầm. Ầm ầm.

Phổ Lạc cung kính nói, bây giờ ta sẽ liên lạc với từng người. Một khi chiến đấu chấm dứt, họ sẽ lập tức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Phổ Lạc vội liên lạc với 60 đội viên trên địa cầu. Tách! Tách sao không ai đáp lại cho dù chiến đấu với kim giác cự thú. Nhưng đội viên cấp hành tinh cấp 7 cấp 8 không cần phải tham chiến mà im lặng. Tộc tổ Nặc Lam Sơn hừ nhẹ một tiếng. Thời gian từng giây từng giây. Ba vị tộc trưởng và Phổ Lạc đều đang lo lắng đợi chờ. 5 phút. 10 phút. 15 phút sắc mặt tộc tổ Nặc Lam Sơn. Từ vẻ cố nén kích động lúc đầu. Rồi cau mày. Sau đó sắc mặt càng thêm khó coi. Rồi tái nhợt đi. Cuối cùng mặt không hề thay đổi. Nhưng đôi mắt như muốn nuốt sống người khác. Đừng nói mấy nữa. Chết cả rồi. Chúng đều đã chết rồi. Nặc Lam Sơn lạnh lùng nói. Xoát. Bản thân Nặc Lam Sơn biến mất khỏi màn hình. Hiển nhiên đã ly khai mạng vũ trụ giả định rồi. Hai tộc trưởng và Phổ Lạc vẻ mặt đều rất khó coi. Đúng rồi. Họ đều hiểu, những người đó đều đã chết. Vì Phổ Lạc đã gọi điện thoại xin gặp thì đám người đó căn bản không dám không tiếp. Tiếp theo, cho dù đi bắt kim giác cự thú, nhưng đám cấp hành tinh cấp 7, cấp 8 căn bản không cần phải tham chiến. Nhưng đám người đó cũng không hồi âm chứng tỏ đám cấp 7, cấp 8 đều đã chết. Về phần Nặc Lam vệ cấp 9, cho dù chiến đấu, nhưng thời gian cường giả chiến đấu đều rất ngắn. Thời gian dài như vậy mà không có ai hồi âm. Hiển nhiên đều đã chết rồi, lần này kế hoạch thất bại trong Hắc Long Sơn tinh vực mênh mông. Trong số hơn 500 nước phụ thuộc có một nước phụ thuộc rất mạnh, Tạp La Đế Quốc. Tạp La Đế Quốc chiếm cứ 26 tinh hệ. Phải biết là rất nhiều đế quốc vũ trụ văn minh sơ cấp nhỏ yếu cũng chỉ có 2 tinh hệ, Ngân Lam Đế Quốc xem như tương đối cường đại. Trong phạm vi Tạp La Đế Quốc có một tinh cầu rất nổi tiếng, Băng Lam Tinh Cầu. Băng Lam Tinh Cầu chính là một nơi căn bản của gia tộc Nặc Lam Sơn. Trên 3.000 Nặc Lam vệ đang đóng tại đây. Còn có 3 vạn Băng Lam vệ đội bình thường. Điều kiện trúng cử Băng Lam vệ đội là phải đạt tới cấp hành tinh. Nói cách khác, 6 cường giả cấp hành tinh trên cả tinh cầu cũng phải trên vạn người. Thế lực này thật sự vô cùng đáng sợ. Đệ tam gia tộc của Tạp La Đế Quốc có thể bị xưng là đệ tam cường giả. Không chỉ riêng là dựa vào một người Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn dù mạnh đến đâu, dù sao cũng chỉ là một người. Vẫn phải dựa vào vô số quân đội dưới trướng thống lĩnh trên 1.000 tinh cầu có sinh mạng. Dùng cường giả cấp hành tinh để tạo thành quân đội. Thế lực uy hiếp chung quanh mấy vạn tinh cầu có sinh mạng khác. Ở ngay tinh hệ của mình họ cũng là một gia tộc cường đại, vù vù gió lạnh rít lên. Băng Lam Tinh Cầu, nổi danh rét buốt. Ở khu cực bắc Băng Lam Tinh Cầu không một bóng người. Có một sơn mạch đen tuyền. Nhiệt độ nơi này lạnh gần như không ai chịu nổi. Vèo vèo hai bóng người xé gió bay về phía sơn mạch màu đen. Trong hai người một người có hai tai nhọn, là người trong gia tộc Nặc Lam Sơn. Một người còn lại mặc áo choàng màu đen, thấp thoáng trên trán mọc ra một cái sườn nhỏ cong cong. Hai người bay thẳng đến một huyệt động giữa sơn mạch đen. Sâu trong huyệt động, một nam tử mặc chiến y màu xanh lá, toàn thân tràn ngập hàn khí, đang khoanh chân tĩnh tọa trên một tảng đá màu đen. Tộc tổ, sư phụ. Hai người cung kính hành lễ. Đức Niết Bách Tạp La. Nam tử khoanh chân tĩnh tọa mở mắt ra, ánh mắt đảo qua hai người. Trong ánh mắt khó mà tìm được chút ôn hòa nào, việc này các ngươi cũng đều biết cả. Mục tiêu của các ngươi chính là địa cầu. Mục tiêu đầu tiên là chiếc phi thuyền tộc cơ giới. Về phần ấu thú kim giác cự thú tùy vào vận khí thôi. Tộc tổ chúng ta vẫn có hy vọng bắt được con ấu thú đó mà. Đức Niết liền nói. Ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Tê. Ờ. Cơn. Tổ Nặc Lam Sơn khẽ lắc đầu, kim giác cự thú trí tuệ rất cao. Rất xảo trá. Nó trải qua nguy hiểm lần này, 10 thì 8 9 sẽ ly khai địa cầu. Sau này sẽ phiêu đãng trong vũ trụ. Hơn 2 năm nữa mà các ngươi đến địa cầu. Không có mục tiêu gì thì tìm nó vào đâu tìm mục tiêu trong vũ trụ. Hai người trầm tư. Đi đi mang phi thuyền tộc cơ giới về ấu thú kim giác cự thú thì xem vận khí thôi. Tộc tổ Nặc Lam Sơn nói lạnh lùng. Dạ, tộc tổ sư phụ hai cường giả cấp vũ trụ cung kính tuân lệnh. Vũ trụ giả định trong một góc ba rượu ầm ĩ, La Phong nhắm mắt ngồi đó. La Phong, ta đã phát đơn đặt hàng rồi. Đặt hàng một nhóm lớn trang bị phòng ngự tinh cầu, vệ tinh cảnh giới vân vân. Đến lúc đó sẽ tạo thành hệ thống phòng ngự cả hệ mặt trời vô cùng nghiêm mật. Những phi thuyền vũ trụ đó nếu tới hệ mặt trời bây giờ tuyệt đối có thể dễ dàng phát hiện ra ngay. Nghe ba ba tháp nói thế, La Phong vô cùng hài lòng. Lần này xem như vượt qua kiếp nạn rồi. Từ lần Từ Hân từng bị bắt làm con tin, mới biết được đám người này trước kia tổng cộng có 80 người và 4 đội trưởng. Trong đó một phân đội vì La Phong đã liệt kê tọa độ nên đi vào vũ trụ. Còn 3 phân đội khác bị La Phong giết chết cả. Đối với một phân đội còn lại, La Phong cũng không xem là uy hiếp. Nhưng cũng không thể sơ ý. Địa cầu đã nếm mùi đau khổ vì nền khoa học kỹ thuật không bằng người ta. Do đó, La Phong muốn mua hệ thống phòng ngự tinh cầu trọn vẹn. Loại này rất đắt tiền. Trong vũ trụ tinh cầu bình thường nhiều nhất cũng chỉ được phân phối vài hệ thống phòng ngự cấp thấp. Nhưng La Phong lựa chọn lại là thứ có quy cách rất cao. Đến lúc đó hắn gắn rải rác cả hệ mặt trời sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát. Đây thuộc loại nhất đẳng ở Hắc Long Sơn Đế Quốc. Những phi thuyền ẩn thân gì gì đó sẽ căn bản không che giấu được toàn bộ hiện nguyên hình. Còn nữa, ta hy vọng chung quanh trùng động cũng có thể thu xếp hệ thống giám sát cảnh giới. Một khi có phi thuyền xuyên qua trùng động, ta muốn biết trước tiên. La Phong nói đám người gia tộc Nặc Lam Sơn phỏng chừng sẽ không để yên đâu. Yên tâm, ta sớm đã nghĩ tới việc này rồi. Ba Ba Tháp nói. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Địa cầu đã không còn bị uy hiếp. Đợi sau khi hệ thống phòng ngự tinh cầu chuẩn bị xong, La Phong cũng có thể an tâm rồi. Về phần gia tộc Nặc Lam Sơn, cho dù họ có phái người tới thật cũng cần phải 2 năm 8 tháng sau mới tới. Lão Tam, Tam Tử, Hồng và Lôi Thần đều tiến vào ba rượu, đi thẳng về phía La Phong. Lúc trước, hai người đã được La Phong thông báo, biết việc phiền phức đã được giải trừ. La Phong còn ước định cả địa điểm gặp mặt. Hả? La Phong nhìn họ cả kinh. Cảm thấy hai vị đại ca này khác với lúc trước. Các ngươi đi đâu thế? Cảm giác thấy các ngươi khác lúc trước. La Phong hơi chần chờ. Ha ha, ta nói mà, cảm giác Tam Tử rất linh mẫn, nhất định có thể phát giác ra. Lôi Thần nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ta cảm giác sai rồi chứ. La Phong tò mò nhìn hai người. Đúng, chúng ta đi tới một nơi rất đặc thù. Hồng cũng cười. Ở đâu? La Phong tò mò. Hồng, Lôi Thần nhìn nhau. Đừng có loanh quanh nữa. La Phong không kìm được thúc giục. Hồng nở nụ cười, nói từng chữ một sát. Lục. Tràng La Phong hơi nghi hoặc nhíu mày, thì thào tự nhủ sát Lục Tràng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 315 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 315 Mạn Lạc sát Lục Tràng ở đâu? La Phong vội hỏi. Nơi đó á. Lôi Thần ra vẻ thần bí. Đi một lần, ngươi sau này sẽ thích mê luôn. Hồng cũng thừa nước đục thả câu. Một thanh âm trong trẻo vang lên sát Lục Tràng. Là nơi cung cấp cho vũ giả. Tinh thần niệm sư một trường huấn luyện đặc thù. Ở nơi này, ngươi muốn dạng đối thủ gì có được cái đó. Quần chiến. Một đối một. Đối chiến với cường giả giới chủ. Sát Lục Tràng đều có thể thỏa mãn cho ngươi. Đương nhiên tiền phí tổn mỗi ngày rất cao. La Phong, Hồng, Lôi Thần quay đầu nhìn. Người vừa nói chính là ba ba tháp trên vai La Phong. La Phong. Thanh âm lại vang lên trong ớt La Phong sát Lục Tràng này cũng nằm trong kế hoạch huấn luyện ta chuẩn bị cho ngươi. Vốn ngươi đã lấy được tài khoản ngân hàng mà sư phụ cho ngươi xong ta đã chuẩn bị nói cho ngươi rồi. Nhưng, ngươi bận đối phó với hạm đội gia tộc Nặc Lam Sơn cũng chẳng có thời gian đi sát Lục Tràng. Bây giờ thì đi đi. Nơi đó rất khá. Được ba ba tháp tán dương là không tệ. Đi, bây giờ di đi đến đó xem. La Phong không nhẫn nại được nữa. Biết ngay là tam tử ngươi không đợi được mà. Lôi Thần cầm ly đồ uống. Uống sạch một hơi. Rồi ba người tính tiền đảo Hắc Long Sơn trong vũ trụ giả định vô cùng rộng lớn. Do đó trong đảo cũng có những con đường chuyên chở căn cứ vào khoảng cách cũng yêu cầu nộp tiền khác nhau. Di chuyển trong đảo giá không cao, còn nếu muốn từ đảo Hắc Long Sơn tiến về Càn Vu Đại Lục thì giá cao kinh người. Đảo Hắc Long Sơn, sát Lục Tràng. Oa cảnh tượng như biển máu ngập trời, những huyết tích rải rác khắp nơi. Cả đại sảnh bao phủ dưới bối cảnh này. Đại sảnh rộng vô cùng, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối. Trong đó người trong đại sảnh lại thưa thớt. Nhưng vì đại sảnh có thể so với kích cỡ một thành trì, do đó cũng có thể cho cả vạn người tới. Tại sát Lục Tràng, giá rất cao. Tỷ như ta, một ngày phải bỏ cả 100 vạn đồng Hắc Long đắt thế à? La Phong giật bắn người. Như người giàu nhất tinh cầu bình thường cỡ như Bạch Lan tinh tài sản cũng chỉ một ước đồng Hắc Long. Nói cách khác, đám người giàu nhất tinh cầu đó cũng không có năng lực cung cấp cho hài tử mình huấn luyện thời gian dài ở sát Lục Tràng. Dù sao một ước đồng Hắc Long cũng chỉ đủ cho 100 ngày mà thôi. Chẳng trách nơi này cũng không có người tới. Lão Tam ngươi là cấp hàng tinh bậc 1, giá còn cao hơn một chút. Hồng nói nhỏ. Đúng, người tỷ võ tinh thần niệm sư giá rất cao. Lôi Thần bên cạnh nói một ngày ta cần 100 vạn đồng Hắc Long. Ngươi là tinh thần niệm sư. Ta thấy một ngày cần phải 500 vạn đồng Hắc Long, hoặc là 3.500 càn vu tệ đó. Đểu nhỉ? La Phong hoàn toàn sững sờ. Hơn nữa càng lên cao, thực lực càng mạnh thì tiêu phí một ngày lại càng kinh người hơn. Lôi Thần nói nhỏ, nếu là giới chủ cường giả, một ngày chắc là một con số thiên văn với chúng ta bây giờ. Giá cao. Nói đùa cao cái rắm ấy. Thanh âm ba ba tháp lại vang lên trong ớt La Phong có thể cung cấp cho bất kỳ địch nhân nào mà ngươi muốn. Thậm chí còn đến cả không gian bí pháp. Binh khí niệm lực vân vân đều có thể thi triển tại đây. Hoàn cảnh như vậy tìm đâu ra. nơi này chính là nơi cung cấp cho đám tinh anh của một vài gia tộc, môn phái, tổ chức, đế quốc trong vũ trụ. La Phong khẽ gật đầu. Đi định số ngân hàng thôi. Lôi thần nói như vậy, có thể trả tiền ở đây hiểu rồi, đi chỗ nào chuyển khoản ngân hàng? La Phong hỏi. Theo ta. Được Hồng, Lôi thần dẫn đường, La Phong đi tới quầy để chuyển khoản. Cuối đại sảnh là một cái hành lang. Đi vào một hành lang, ngươi sẽ tiến thẳng vào một không gian sát lục cho riêng một mình ngươi. Lôi thần nói nhỏ muốn chế định đối thủ như thế nào, cứ việc lựa chọn. Bây giờ chúng ta sẽ không đi cùng ngươi nữa. Hồng cũng cười nói. La Phong gật đầu. Trong lúc nói chuyện, La Phong cũng thấy không ít người đi dọc theo hành lang đi vào trong. Cũng không ít dòng binh vũ trụ, thậm chí La Phong còn thấy một dòng binh vũ trụ nhị tinh. Không thể không nói, ở Hắc Long Sơn, bình thường khó mà thấy được cao thủ. Nhưng ở sát lục tràng, lại rải rác khắp nơi. Còn nữa, thấy người đó không? Ông già bên kia kìa Lôi thần nói nhỏ. Hử La Phong quay đầu nhìn lại. Ở đó có một lão già da màu xanh lá, mặt đầy nếp nhăn, đang nheo mắt ngồi trên ghế, rất phong nhàn. Trong đại sảnh bên cạnh, một vài người khác đang ngồi nghỉ ngơi, nhưng không có một ai quấy rầy hắn. Với quan điểm người địa cầu tướng mạo lão già khá khó coi, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác yên bình kỳ dị. Hắn tên Mạn Lạc, là người phụ trách chính phân bộ sát lục tràng tại đảo Hắc Long Sơn. Lôi thần nói nhỏ chúng ta lúc trước đã thấy một vở kịch hay. Lão già đó giáo huấn hai tên dòng binh vũ trụ, thế mà hai tên dòng binh đó căn bản không dám cãi lại. Hả La Phong rất giật mình. Trong vũ trụ giả định, cho dù ngươi là tồn tại bất hủ, nhưng ngươi cũng không giết được người trong vũ trụ giả định. Dù sao, nơi này chỉ là hệ thống mạng. Do đó, cho dù ngươi là đại nhân vật, người ta tôn kính ngươi nể mặt ngươi, nhưng cũng có thể không tôn kính ngươi. Cũng không quan tâm tới ngươi, người có thể làm hai dòng binh vũ trụ không dám tranh luận. Điếc xác rất quái lạ. Ha ha. Xa xa lão già da xanh lá nhìn về phía bọn người La Phong cười khà khà. Mẹ nó. Ba người La Phong giật bắn người. Hắn nghe thấy à thôi đi, mau mau tiếng không gian sát lục. La Phong, Hồng, Lôi thần lần lượt đi dọc theo một hành lang. Đi tới mãi. Đột nhiên chung quanh không gian đại biến. Đây là tinh không rộng lớn. La Phong đứng trên một viên thiên thạch, trên tay hiện ra một quyển sách kim sắc. Quyển sách đó như làm bằng kim loại. Lật ra đọc một lần, La Phong cũng hiểu. Đây là không gian sát lục ba ba tháp. Phát ra yêu cầu. Ta cần đối thủ là 1000 vũ giả cấp hành tinh cấp 9. Đôi mắt La Phong hơi ửng đỏ, liếm môi nhẫn lâu lắm rồi. Cũng nên phát tiết một chút đoạt xá xong. La Phong cơ hồ mỗi ngày đều có một xúc động giết chóc khát máu. Cứ công kích mãi linh hồn hắn. Chỉ là La Phong vẫn luôn luôn nhẫn mà thôi. Không chịu được à La Phong, ta đề nghị hoàn cảnh chiến đấu là sa mạc. 1000 đối thủ sử dụng binh khí nguyên lực bình thường. Ngươi thì lựa chọn binh khí niệm lực cấp 3 độn thiên toa. Chiến y bập 233 tháp nói đã phát ra yêu cầu. Chỉ cần trong vũ trụ có binh khí này, 99,99% là có thể tìm được trong không gian sát lục. Âm ầm. Không gian sát lục bắt đầu biến hóa, tinh không biến mất, chung quanh biến thành sa mạc mênh mông. La Phong đang đứng trên mặt đất sa mạc. Mặt huyết sắc chiến y trước người lơ lửng động thiên toa. Đồng thời xa xa trên bầu trời xuất hiện một đám vũ giả dày đặc, toàn bộ mặc chiến y màu trắng, cầm các loại vũ khí. Giết! Giết chết hắn! Đại quân vũ giả rầm rộ, ai ai cũng đỏ mắt nhằm phía La Phong. La Phong lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vù vù vù! Động thiên toa trong nháy mắt phân chia ra 30 lưỡi dao, những lưỡi đao rất mỏng. 30 lưỡi dao mỗi cái đều cách nhau một điểm nhỏ, tự nhiên tạo thành hình cá kiếm. Đồng thời mỗi lưỡi dao đều mờ ảo có những sợi tơ kim sắc. Những sợi tơ kim sắc xuyên qua mỗi một lưỡi dao, tổ hợp thành một con cá kiếm rất sống động. Động thiên toa hình thái thứ hai kiếm ngư trận. Ầm ầm. 1000 vũ giả cường đại công kích tựa như một đám mây đen ép xuống, ép vào La Phong. Vèo. La Phong phóng lên cao, nhằm thẳng về phía một mảng lớn vũ giả. A phốc. Con cá kiếm kim sắc lao tới nơi nào, nơi đó trở thành một khoảng gió tanh mưa máu. Song cả đại quân vũ giả căn bản coi thường tổn thất, vẫn tiếp tục điên cuồng vây công La Phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám vũ giả không ai thoái lui. Cho đến khi vũ giả cuối cùng hóa thành huyết vũ từ giữa không trung rơi xuống, cuộc chiến đấu mới chấm dứt. La Phong toàn thân nhiễm đầy máu tươi đứng giữa sa mạc, thở phào một hơi thoải mái thật. Mỗi ngày ngươi đem những sát ý đó cố áp chế xuống, thời gian càng dài, ngươi càng cảm thấy khó chịu. Cho đến lúc cuối cùng cả người ngươi có thể phát cuồng lên. Bây giờ được điên cuồng giết chóc một phen cũng có hiệu quả phát tiết. Ngươi không thoải mái mới là lạ. Ba ba tháp, đây là tác dụng phụ của đoạt xá à? La Phong bất lực. Trước khi đoạt xá, hắn giết người cũng rất quyết đoán, nhưng lại không đến mức luôn luôn có một loại xúc động khát máu giết chóc tận đáy lòng. Loại khát máu giết chóc này hoàn toàn là từ trong lòng, mỗi một con kim giác cự thú đều khát máu giết chóc trứ danh. La Phong mặc dù dùng linh hồn con người cố áp chế, nhưng chỉ là áp chế, nhưng không thể tiêu trừ được. Được tiện ích còn kho. Ba ba tháp khinh bỉ nói. Ha ha. La Phong nhìn thân thể mình, nếu không phải thiết định ta có một chiến y bập hai, ta sợ 1000 cấp hành tinh cấp 9 có thể giết chết một cấp hành tinh bập 1 rất dễ dàng. Mặc dù La Phong ý thức cường đại, binh khí niệm lực phát huy uy lực kinh người, nhưng cũng đã vài lần bị thương nặng, đều dựa vào chiến y suy yếu hơn phân nửa lực công kích, cộng với áp lực khát máu mấy năm, lúc này mới tận tình phát tiết. Lần đầu tiên điên cuồng giết sạch 1000 vũ giả cấp hành tinh cấp 9. Lần thứ hai, một người đấu với 10 tên vũ giả cấp hành tinh bậc 1. Kết quả giết được 8 tên, mình trọng thương chết. Lần thứ ba, La Phong chọn thẳng đối thủ là Lôi Thần. Cấp hàng tinh bậc 1 khu vực 1 lớp, sử dụng binh khí nguyên lực bậc 2, chiến giáp bậc 2. Kết quả, La Phong ngược lại bị Lôi Thần giết. Lúc này La Phong mới biết lúc trước mình mạnh hơn Lôi Thần, thật ra là nhờ vào tiện ích của binh khí niệm lực. Cho Lôi Thần một thanh binh khí nguyên lực bậc 2, mình coi như thua. Lần thứ tư, La Phong lại thiết định đối thủ tương đương hồng. Tổng cộng duy trì 6 cuộc chiến đấu, La Phong mới cảm thấy mệt mỏi, đồng thời cũng vô cùng thốn sản. Cả đời chưa từng trải qua chiến đấu thốn khoái như vậy. Mình tùy ý tuyển chọn đối thủ, thiết định đối thủ mệt quá. Ba ba tháp nhìn La Phong nằm trên sa mạc. La Phong, ngươi đã chiến đấu xong. Ta sẽ giảng cho ngươi về tác dụng quan trọng nhất của sát lục tràng. Nơi này giá rất cao, ngươi là cấp hàng tinh tinh thần niệm sư cần đồng càng vu.